Chồng ma của em, chương 535, cả thế giới đều biết anh. Góc truyện audio.com. Chấm, đó có phải là thành phố Vĩnh Thành không? Xỉ mị nhìn thành phố phía trước. Chả trách anh lại là người đứng đầu thành phố. Tôi cứ nghĩ rằng nó có tên là băng thành tuyết là bởi vì năng lực của lãnh mạch là băng. Nhưng không ngờ, nơi này thật sự là một băng thành tuyết ngập trời. Trên bức tường của cổng thành được bao phủ bởi băng. Những khối băng khổng lồ làm cho cổng thành và tường thành dường như liên kết rất chắc chắn. Trên tường thành có một người lính canh gác nhìn thấy lãnh mạch. Thì liên đánh chiêng trống để chào đón lãnh mạch. Chẳng bao lâu, cổng thành khổng lồ từ từ mở ra. Những binh lính của từng đại đội chạy ra từ bên trong. Vây quanh chúng tôi chật như nêm cối. Những binh lính này mặc áo giáp màu xanh trăng xen lẫn nhau. Áo giáp trông không cồng kênh mà còn rất nhẹ. Các phù hiệu hoa văn đơn giản trên áo giáp trông rất đẹp. Binh lính lùi lại. Một người đàn ông bước vào từ bên ngoài đám binh lính. Mặc một bộ chiến bào màu đỏ hoàn toàn khác với những binh lính kia. Sau lưng còn choàng một giáp trụ đỏ rất lớn. Nhảy múa kêu vang vù vù trong cơn gió. Một thanh kiếm treo ở thắt lưng. Đi vài bước đi tới. Tôi nhìn thấy một phù hiệu trước ngực áo giáp của anh ta. Trên phù hiệu có khắc hình vẽ kỳ lạ. Giống như răng nanh của quái vật. Vừa giống như móng vuốt. Một số phù văn bao quanh bốn phía chiếc răng nanh. Anh ta lướt ngang qua bên tôi. Giáp trụ trà vào bên tai tôi. Tôi nhìn thấy dòng chữ to màu đen được viết trên giáp trụ. Tư lệnh, người đàn ông đứng trước mặt lãnh mạch, đôi mắt mạnh mẽ, khí chất kiêm chế, một đẳng cấp không hề bình thường. Anh ta dừng lại khoảng một giây, sau đó quỳ một chân xuống. Kính chào vương, vương, giáp trụ viết là tư lệnh, khí chất mạnh mẽ, mà lại gọi lãnh mạch là vương. Chẳng lẽ nói, người này là tổng tư lệnh của lãnh mạch, miễn lễ. Lãnh mạch nhẹ giọng nói. Lãnh mạch, anh ta là cấp dưới của anh sao? Cái phù huy đó là gì vậy? Trong vô thức tôi buột miệng hỏi. Cô là ai? Dám gọi thẳng tên vương của chúng tôi. Quá đáng với vương của chúng tôi như vậy. Người đàn ông nhìn tôi. Tôi vò đầu bứt tóc. Tự dưng có chút bối rối. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Lãnh mạch nói tháng. Tôi càng bối rối hơn, nhưng không ngờ người đàn ông lại đột nhiên kêu lên. Cô chính là Đồng Đồng. Anh biết tôi sao? Tôi có chút kinh hãi. Đương nhiên biết rồi, cả thế giới đều biết cô đấy. Người đàn ông thay đổi vẻ bình tĩnh vừa nãy. Vô cùng phấn khích xông lên nắm chặt tay tôi. Tôi tên là Dương Tàn Nguyệt, tổng tư lệnh dưới trướng ngài lãnh mạch. Đồng Đồng, tôi rất mến cô. Cô có thể ký tên cho tôi được không? Hoặc là ấn dấu tay cũng được. Cô có biết không? Tôi đã được nghe nói về cô từ lâu rồi. Nhưng vẫn khổ nỗi là không có cơ hội. Vương chưa bao giờ cho tôi cơ hội để gặp cô. Bây giờ gặp được cô rồi. Tôi rất phấn khích. Thật sự rất phấn khích. Tình hình gì thế này? Lãnh mạch lạnh lùng hất tay Dương Tàn Nguyệt ra. Cách xa cô ấy một chút cho tôi. Có vẻ như chúng ta thật sự cũng không phải quen lắm nhỉ. Tôi thì thầm, cô không biết tôi lại rất biết rõ cô. Có phải cô không biết, những ngày cô rời khỏi minh giới, vương cứ kêu mấy người chúng tôi đi uống rượu cả ngày. Cả ngày uống đến say bí tỉ, cả ngày đế cả cơm nước cũng không có hứng ăn mà chỉ gọi tên cô. Chúng tôi đi khuyên ngày ấy, mà ngài ấy còn đánh chúng tôi. Nói cái gì mà chỉ muốn cô quay về. Thà răng từ bỏ ngai vàng. Khoảng thời gian đó suýt chút nữa dọa chết chúng tôi rồi. Tất cả tư lệnh chúng tôi đều biết đến tên tuổi của cô. Dương Tàn Nguyệt cứ như khoe khoang vậy. Thở mạnh nói lớn. Những ngày tháng tôi rời khỏi minh giới, dường như lãnh mạch sống không vui vẻ gì. Dương Tàn Nguyệt. Lãnh mạch tức giận, một luồng băng đánh Dương Tàn Nguyệt ngã xuống đất. Quay về thành đi, Dương Tàn Nguyệt không để ý chút nào. Võ Võ Mông đứng dậy, nháy mắt với tôi. Đồng Đồng, cô đừng có làm cô gái xinh đẹp gây tai họa đấy. Nhất định phải cho vương của chúng tôi đánh bại con mụ ác độc biến thái Diêm Vương kia. Cô không biết thôi, con mụ kia, suốt ngày tận dụng lợi thế của vương chúng tôi. Suýt chút nữa đã lừa được vương chúng tôi lên giường rồi. Còn nữa, cô không biết lần đó. A hát, Lãnh Mạch thẳng chân đá Dương Tàn Nguyệt bay lên trời. Sau đó dùng băng ném Dương Tàn Nguyệt vào trong thành. Tổng tư lệnh của Lãnh Mạch trong trí tưởng tượng của tôi có lẽ sẽ giống như người đàn ông đáng sợ mà tôi gặp ở Hoàng Thành vào lần trước. Lạnh lùng, trầm mặc, kiệm lời, bình tĩnh và chín chắn. Thoạt nhìn thì là một tổng tư lệnh mạnh mẽ và kiềm chế. Nhưng gặp phải người này trước mặt, hình như, khực, nhóc con, em đừng nghe tên ngốc kia nói bậy. Lãnh Mạch lại tưởng tôi đang tức giận. Vội vàng giải thích với tôi. Thật sự giữa anh và Lạc Nhu không có chuyện gì cả. Ngoại trừ vài nụ hôn ra, anh thề tuyệt đối không có bất kỳ liên quan nào. Tôi cười tủm tỉm nói. Em đâu có trách anh. Anh kích động căng thẳng làm gì? Sợ có người phụ nữ nào đấy ghen tuông. Đến lúc đó sẽ không cho anh đụng vào. Lại kiêng khem anh, thì anh không chịu nổi. Lãnh Mạch ghé vào hôn lên mặt tôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên các thành viên trong tiểu đội Quỳ Tung nhìn thấy vương của họ trong bộ dạng ăn nói khép nép dục đi khí phách phẩm hạnh như vậy. Ô ạt quay đầu lại, không thể chịu được nhìn thẳng vào anh. Xung quanh vẫn còn rất nhiều người đấy. Tôi đỏ mặt, chậm rãi đẩy anh ra. Lãnh Mạch không quan tâm, móc vào thắt lưng tôi. Ngày anh trở thành Minh Vương, thì chính là ngày anh cưới em. Cái gì? Tôi kinh ngạc đầy mặt. Nhưng anh còn chưa cầu hôn. Em cũng chưa đồng ý lời cầu hôn của anh. Tại sao lại thẳng thừng cưới em được? Em còn dám từ chối. Từ chối? Anh trừng mắt nhìn tôi. Ép mua ép bán cũng không bằng anh ép mua ép bán như vậy. Trước mặt nhiều binh lính như vậy mà bị anh kéo vào trong ngực thì tôi thấy rất xấu hổ. Ngượng ngùng giấy giụa, anh không buông, mà cứ móc vào eo tôi cho đến chết. Như thể tuyên bố chủ quyền. Dần theo tôi đi vào thành phố. Tôi vốn muốn quay lại gọi Si Mị và Tống Tử Thanh cùng những người khác. Nhưng khi vừa quay lại, thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Si Mị và Tống Tử Thanh. Ánh mắt đó vừa sâu thắm, vừa bi ai. Tôi sửng sốt, họ nhanh chóng rời tâm mắt đi. Vừa nãy khi tôi và Lãnh Mạch cãi lộn, thì họ có đang xem không? Tôi có thể biết Si Mị khó chịu thế nào. Nhưng tại sao ngay cả ánh mắt của Tống Tử Thanh cũng giống hệt với ánh mắt của Si Mị? Như thể có một loại cảm xúc nào đó, ngấm ngầm chịu đựng và bi hôn của anh. Tại sao lại thẳng thừng cưới em được? Em còn dám từ chối. Từ chối. Anh trừng mắt nhìn tôi. Chuyện mới cập nhật. Ép mua ép bán cũng không bằng anh ép mua ép bán như vậy. Trước mặt nhiều binh lính như vậy mà bị anh kéo vào trong ngực thì tôi thấy rất xấu hổ. Ngượng ngùng giấy giụa. Anh không buông. Mà cứ móc vào eo tôi cho đến chết. Như thể tuyên bố chủ quyền. Dần theo tôi đi vào thành phố. Tôi vốn muốn quay lại gọi Si Mị và Tống Tử Thanh cùng những người khác. Nhưng khi vừa quay lại, thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Si Mị và Tống Tử Thanh. Ánh mắt đó, vừa sâu thẳm, vừa bi ai. Tôi sửng sốt, họ nhanh chóng rời tâm mắt đi. Vừa nãy khi tôi và Lãnh Mạch cãi lộn, thì họ có đang xem không? Tôi có thể biết Si Mị khó chịu thế nào. Nhưng tại sao ngay cả ánh mắt của Tống Tử Thanh cũng giống hệt với ánh mắt của Si Mị? Như thể có một loại cảm xúc nào đó, ngấm ngầm chịu đựng và bi thương. Tống Tử Thanh, tại sao? Tôi không hiểu rõ, thực sự không hiểu rõ. Khi đến gần cổng thành phố, mới nhìn thấy, trên tường thành có treo một lá cờ. Hình ảnh trên mặt lá cờ đó giống hệt chiếc huy hiệu vừa mới nhìn thấy trên ngực của Dương Tàn Nguyệt. Tôi chỉ vào và hỏi. Lãnh Mạch, đây có phải là hình vẽ độc quyền của anh không? Đúng vậy. cái này tượng trưng cho sức mạnh của tôi. Sau này nhìn thấy chỗ nào có hình vẽ này, thì là nơi an toàn. Bởi vì, Lãnh Mạch rũ mắt xuống nhìn tôi. Ánh mắt dịu dàng gần như nhỏ giọt. Quân đội của anh đều biết, người phụ nữ như em, là miếng thịt chóp tim của anh. Đúng thật là buôn nôn. Tôi trợn trắng mắt nhìn anh. Lãnh Mạch, anh có thể nói lời hay hay không? Ừ, anh móc chặt lấy tôi. Ghé sát vào tai tôi. Nhịn đã lâu như vậy rồi. Đợi sau khi dì của em rời đi. Anh cần em muốn làm 3 ngày. Anh lại nói mấy lời buồn nôn nữa rồi. Vừa nói vừa cười. Nhóm chúng tôi tiến vào băng thành từ cổng thành. Cổng thành cót két đóng lại sau lưng chúng tôi. Cách chương.